Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, làm theo y trang cùng Hồ Khắc truyền phát nhanh. Thần Châu, giả cổ lễ, đại tế trước đó đều muốn tắm rửa trai giới, để bày tỏ bày ra đối thiên địa kính sợ. Trên một điểm này, Hồ lão đầu tại tán sau đó cố ý dặn dò qua hiệp khách giáp. Phương Ninh đối với cái này biểu thị, cái này chút đối với hắn không hề ảnh hưởng. Lúc này hắn lại tại hệ thống không gian chơi game, tựa hồ một điểm đều không có thanh ba ngày sau tế tự đại điển để ở trong lòng. Trai giới nha, hắn đều quên mình lần trước tự mình ăn cơm là từ lúc nào. Hiện tại còn cho phép ăn chay, quả thực là sách tiêu chuẩn cao. Về phần tắm rửa, tại hắn trong ấn tượng, đại gia phụ thân về sau, chân khí bao trùm toàn thân, không nhuốm bụi trần, tự động sạch sẽ, mồ hôi thủ đô nước tùy theo dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì cái gọi là chân khí tràn ngập, vạn bụi không nhiễm, thân giống như lưu ly, trăm bụi không sinh. Nghĩ tới đây, Phương Ninh đột nhiên buông xuống trò chơi, quá sợ hãi. Đối cái nào đó hai bút nói, ta dựa vào, không tính không biết, ngươi nha, gần một năm đều không cho ta tắm rửa qua, đang tại chăm chỉ bắt tiểu thâu chung hệ thống đại gia. Nghe vậy buồn bực nói, không cần thiết, tại sao phải lãng phí thời gian tắm rửa? Phương Ninh không biết nói gì, ta cần một cái nghi thức cảm giác, ngươi biết hay không, tranh thủ thời gian về chân tướng tổ chức. Lại đem thân thể cho ta, ta phải đi tắm. Hệ thống đại gia cự tuyệt nói, không hiểu, không cho. Phương Ninh không thể làm gì, chỉ cần tế ra trung cực vũ khí 5 triệu, tắm rửa được không? Ít khi hiệp khách giáp phi kiếm trở về chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tạm thời bỏ dở đối ký chủ nắm quản trạng thái. Hệ thống từ ký chủ tự do ngân hàng tài khoản chuyển ra 5 triệu. Hệ thống đại gia nói, ngươi nhìn ngươi, sớm nói như vậy tốt bao nhiêu. Tránh khỏi lại lãng phí mấy giây. Phương Ninh 10 điểm im lặng, muốn qua thân thể của mình về sau. Tìm đến trong căn cứ một cái nhân viên công tác. Tại đối phương dẫn dắt dưới, đông chuyển tây chuyển. Đi vào chân tướng tổ chức hậu cần tổ một chỗ xa hoa phòng tắm. Bắt đầu ngâm trong bồn tắm kỹ viện. To như vậy một cái phòng tắm, chỉ có một mình hắn. Cái này kêu là VIP khách quý đãi ngộ. Nước hiển nhiên vừa mới đổi qua, làm sáng tỏ trong suốt. Một chút thấy đáy, các loại rửa mặt dụng cụ rực rỡ muôn màu đều ở bên cạnh, tiện tay có thể lấy. Phương Ninh một bên cua, một bên vô nghĩa, lại nói cái này chỉ đường cấp, thật đúng là không trải qua nhìn, cái này một ao nước thật không có nhiều. Hắn vừa mới ngâm 5 phút đồng hồ, cái nào đó lão đại gia liền thúc giục nói, không sai biệt lắm dính dính nước là được rồi, ngươi thân thể này, không có so ngươi càng sạch sẽ, ép căn không cần đến tẩy. Ngươi chừng nào thì gặp qua đại hiệp tắm rửa qua? Ngược lại là đại hiệp thường xuyên gặp người khác tắm rửa. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ta lúc này mới cua thêm vài phút đồng hồ, cái kia 5 triệu cứ như vậy không đáng tiền. Ngoặc kép, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi ngồi xuống luyện công. Hệ thống, ngươi nhìn. Ngươi bây giờ có thể tùy tiện cua, ta liền trong nước ngồi xuống, chúng ta không liên quan tới nhau. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, cái này còn có thể cua dễ chịu mà. Ít khi, một cái hậu cần tổ nhân viên công tác gõ cửa tiến đến. Hắn muốn tuân hỏi một chút đại hiệp còn có gì cần. Kết quả là nhìn thấy, đối phương chính nhắm mắt xếp bằng ở trong nước hồ. Chung quanh chân khí mờ mịt, với lại ẩn ẩn hiện lên hiện hình rồng. Cái này nhân viên công tác, tuổi chừng 20 tuổi, tên là Du Bách, tướng mạo phổ thông, hai đầu lông mày lại có một cỗ vẻ kiên nghị. Hắn nhìn thấy một màn này, lập tức rất là chấn động. Tiên Hiền nói thật tốt, thiên tài liền là phần trăm một linh cảm, 99% mồ hôi. Hắn không biết câu nói này đến cùng còn có hay không nửa câu sau. Nhưng hắn giờ phút này liền từ vị đại hiệp này trên thân hoàn toàn nhìn thấy cái này chút. Thần Long Tôn giả chính là thiên phú và cố gắng đầy đủ, rõ ràng là thượng giới chân long hạ phàm. Bây giờ tắm rửa công phu đều không quên tu luyện, còn có người có thể giống Tôn giả chăm chỉ như vậy mà? Gần như không có khả năng. Hắn gặp nhiều hơn rất nhiều thiên tư tung hoành thiên mới, sơ kỳ chăm chỉ khắc khổ, tiến cảnh có phần nhanh. Khi tu luyện hơi có thành tựu về sau, luyện tới trình độ nhất định, liền bắt đầu hưởng thụ địa vị mang đến tiền tài, vinh quang. Đám người lấy lòng, bọn hắn đem dĩ vãng chịu khổ tu hành ném sau ót. Dần già, chẳng khác gì so với người thường, duy chỉ có Thần Long Tôn giả. Hắn thấy, vĩnh viễn không cần lo lắng xuất hiện loại tình huống này. Khó trách đối mới có thể tại ngắn ngủi trong một năm liền có thể thành tựu Phương Đông Hải Đăng, uy danh hiển hách thiên hạ. Hôm nay hết thảy tà ma ngoại đạo tại Tôn giả trước mặt, đừng nói khiêu khích đối chiến, coi như vẻn vẹn muốn nghe ngóng rồi chuồn đều khó mà làm đến. Dù Bách lập tức nhận cực điểm ủng hộ, vậy không đi quấy giày đại hiệp, chỉ là yên lặng lui ra ngoài. Hắn về đi ra bên ngoài giản dị sạch sẽ phòng khách, một bên chờ, một bên dụng tâm tu hành chân tướng tổ chức phát xuống công pháp cơ bản. Thông qua tầng tầng tuyển bạt thẩm tra, thi được nơi này về sau, liền có thể tại Văn Hợp Thành trong quán lựa chọn một môn cơ sở pháp môn tu luyện. Cho dù là nhân viên hậu cần, cũng là như thế. Hắn tin tưởng, có lẽ mình không có cái kia phần trăm một linh cảm hoặc là thiên phú, nhưng chỉ cần nỗ lực 99% mồ hôi, không nhất định có thể vượt qua người khác, nhưng khẳng định lại so với ngày hôm qua mình càng mạnh. Đang lúc Du Bách khắc khổ lúc tu luyện, ít khi một thanh âm truyền đến, tiểu hòa tử, ngươi tuyển sai công pháp, luyện được càng cần, lùi bước đến càng nhanh. Ai, cái này chân tướng tổ chức mới rời khỏi ta Nhâm Nhược Phong mấy ngày, tân tiến nhân viên liền có thể ra dạng này chỗ sơ suất. Vậy không ai quản quản, Nhâm Nhược Phong vung một cái quạt xếp, chậm ung dung đi tiến phòng khách, đảm nhiệm cố vấn tốt. Tên tiểu tử kia lập tức đứng lên hành lễ. Ân, ngươi gọi là Du Bách à? Trở về Văn Hợp Thành quán lại đi chọn một bản mới. Nhớ kỹ muốn loại kia tiến bộ dũng mãnh hình, lúc này mới phù hợp ngươi chân chính tính tình. Tiểu hòa tử lập tức kinh hãi, không nghĩ tới vị này cố vấn quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, mưu trí cao thâm. Chân tướng tổ chức từ điển sống, chân tướng tổ chức, sự vụ lớn nhỏ, vô số nhân viên đều tại trong đầu hắn nhớ kỹ. Đối phương hôm nay hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy mình, liền có thể chuẩn xác nhận ra mình, nói ra tài liệu mình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Xác thực, hắn cũng không phải là cái ưa thích làm phục vụ hậu cần làm việc tính tình. Hắn hướng tới là chiến trường, cái này chút tại trong hồ sơ đều có ghi chép. Tôn giả ở bên trong, ân, đang ở bên trong luyện công. Tắm rửa cũng muốn luyện công, quả nhiên là tôn giả phong phạm. Tốt, ngươi bận bịu ngươi, ta liền ở chỗ này chờ một hồi. Nhâm Nhược Phong vừa nói vừa tại trong phòng tiếp tân ngồi xuống. Du Bách gật gật đầu, hắn tự nhiên không lại tu luyện trước kia vậy bản công pháp, mà là tìm ra một quyển sách bắt đầu nhìn, mà bắt đầu. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó tất nhiên có thể có một phen làm, sau đó hắn vậy không lãng phí một tiến hành cùng lúc ở giữa. Lập tức móc ra tùy thân laptop, bắt đầu liền địa làm việc. Cái này chút thiên uống rượu quá nhiều, hoang phế không thiếu thời gian, phải nắm chắc bù đắp lại, không thể để cho lão thái bà kia xem nhẹ mình. Ước chừng nửa giờ sau, hiệp khách giáp thần thanh khí sảng địa đi ra. Tại mặt khác một căn phòng bên trong, hai người phân biệt ngồi xuống. Nhâm Nhược Phong tự mình đến tìm hiệp khách giáp, hay là nói một kiện cực trọng yếu sự tình. Tôn giả, căn cứ tình báo con đường phản hồi, cái này hai ngày, phương Tây rất nhiều truyền thông đồng thời phát lực, đều tại hô hào ngài xuất hiện, thanh ngài cao cao nâng lên, đơn giản cùng cứu thế thánh nhân như thế địa vị. Ta nhìn cái này manh mối không phải rất đúng. Hiệp khách giáp im lặng không nói. Hệ thống đại gia nói, ta nói làm sao cái này hai ngày không chút soát đại quái. Thế giới truyền thuyết độ thế mà lặng yên không một tiếng động dâng lên đến 15 điểm. Trên đời vẫn là nhiều người tốt. Phương Ninh im lặng, người cái này thiên chân vô tà hệ thống. Còn tưởng là chuyện tốt à. Nhâm Nhược Phong đều nói đến rõ ràng như vậy minh bạch. Người cũng không biết nặng nhẹ, bưng lấy cao, rơi nặng, hệ thống, nghe không hiểu, phiên dịch chuyến về không? Phương Ninh kiên nhẫn giải thích, bọn hắn thanh đại gia ngài tạo thành quang huy vĩ đại hình tượng. Làm đến lời nói, còn dễ nói, nếu là làm không được lời nói, sắn cứu không được thiên tai, vậy liền người thiết sụp đổ, thanh danh toàn hủy. Đến lúc đó đừng nói chướng truyền thuyết độ, ta đoán chừng không thành phụ cũng không tệ rồi. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói, lại còn loại thao tác hiểm ác như vậy hạng người, đến lập tức đem hắn nhóm đều soát rơi mới được. Ta điểm ấy truyền thuyết độ nhưng kiếm không dễ. Phương Ninh im lặng, ngươi muốn soát cũng phải trước tìm ra bọn họ là ai mới được. Lúc này không thể so với ngày xưa. Cái kia chút tội nghiệt người, phàm là có chút thực lực bản sự, đều đang tìm kiếm các loại phương pháp che giấu mình. Đây đều là bị đại gia bước đi ra. Lúc này, Nhâm Nhược Phong tiếp tục nói, còn có một việc, cái kia Robert nói vừa rồi cho ngài phát tới một phong email. Liền cùng vừa rồi tình huống có quan hệ, hắn nói vốn định cho ngài trực tiếp gọi điện thoại nhắc nhở. Nhưng không có đánh thông, xin mời ta tới tự mình tìm tới ngài, cần phải nhắc nhở ngài kịp thời xem xét. Hiệp khách giáp lúc này mới gật gật đầu, sau đó liền nói, thì ra là thế, vậy ta lập tức liền nhìn. Nhâm Nhược Phong nghe vậy lập tức thu hồi laptop cáo từ, không tiếp tục khách sáo cái gì. Phương Ninh vậy lập tức bắt đầu lên mạng tiếp thu bưu kiện. Tại 20 phút trước, chính là Phương Ninh ngâm trong bồn tắm thời điểm, Robert quả nhiên cho hiệp khách giáp hòm thư phát qua một phong email. Đối với mấy cái này trọng điểm hộ khách, Phương Ninh vẫn là cùng thường ngày như thế, đều cho hắn nhóm lưu lại đơn độc phương thức liên lạc. QQ, WeChat, hoặc là email, Phương Ninh mở ra xem, chỉ gặp bên trong là một cái bản khai văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu bên trong ghi chép từng cái người hồ sơ tư liệu, tính danh, ảnh chụp, thường xuyên xuất hiện địa điểm, đã từng phạm phải tội nghiệt sự tình. Phương Ninh nhìn về sau, lập tức lòng đầy căm phẫn. Bọn gia hỏa này bên ngoài thân phận đều là người nước Mỹ hoặc là chú người nước Mỹ. Cộng đồng chỗ liền là từng cái mặt ngoài đường hoàng, phía sau lại vô cùng dơ bẩn. Bọn hắn cùng phổ thông tội nghiệt khác biệt, đều có một ít cao minh thủ đoạn đặc thù, có thể giấu giếm được đại gia hệ thống bản đồ cảm giác. Phương Đông Hải Đăng, không ít chiếu sáng qua châu Mỹ đại lục, nhưng chưa bao giờ có bắt được qua những người này. Quả nhiên những tội lỗi này hạng người, vậy đang nhanh chóng tiến hóa, tìm kiếm các loại phương pháp, tránh đi Hải Đăng quang mang. Cái kia chút không có tiến hóa, đều sẽ bị đại gia sớm soát rơi. Đây chính là một loại khác khôn sống mống chết. Phương Ninh thấy thế liền đề nghị. Đại gia, người hệ thống bản đồ cũng nên thăng cấp. Cái này trinh sát tà ác pháp thuật hiệu quả cấp bậc đã không đủ. Hệ thống lập tức vung nồi nói. Thăng không được, không có lịch luyện, muốn thời gian. Phương Ninh bất đắc dĩ. cái này ba liền, hắn thật đúng là không cách nào đối kháng. Hắn thế là trấn an nói, trước thanh đám người kia soát rơi, chí ít có vẻ nhiều không ít. Các loại, ta thế nào cảm giác đây cũng là mượn đao giết người. Có một cỗ rất quen thuộc cảm giác, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi làm theo y chang. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Cái này hai bút, vậy tại tiến hóa, cái này đều sẽ dùng thành ngữ. Không cần hành hiệp trượng nghĩa. Đổi thành, làm theo y chang. Kích, ngoặc kép, còn thật là một chữ không kém. Đại gia liền là dựa theo ảnh chụp. Đi bắt người, ít khi... Đám người chỉ thấy chân tướng tổ chức nhà tắm phương hướng. Một đạo quang hoa xông lên trời. Bên kia bờ đại dương, Hồ Khắc cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua đạo kiếm quang kia, không khỏi địa lạnh cười. Hừ hừ, thiếu đi cái phương Tây Thiên Sứ, có thêm một cái phương Đông Hải Đăng. Cũng là như thế, các người nhất định cũng chỉ là kiếm, mà ta Hồ Khắc Sao Smith mới là thời đại mới cầm kiếm người. Vì đại mét, em mờ, cường thịnh, không có gì không thể hy sinh. Ngoại trừ chính ta, từ hôm nay trở đi. Hồ Khắc chuyển phát nhanh. Xin ngài cất kỹ, tôn kính Hải Đăng tiên sinh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.